Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 579. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm tối hôm đó khiến Khương Ngư ngạc nhiên. Trên bàn là một mâm đầy ắp món ăn. Không chỉ đơn giản là những món gia đình thường ngày, mà còn có cả những món cầu kỳ. Trông vô cùng bắt mắt. Cô kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Diên Xuyên. Anh làm tất cả những món này sao? Trước khi Hoắc Diên Xuyên kịp trả lời, Ali đã tranh công giúp cha. Mẹ, tất cả đều là cha nấu đó. Cha nấu ngon lắm, cha của mấy bạn trên lớp con còn chẳng biết nấu ăn đâu. Dáng vẻ tự hào của nhóc con khiến Khương Ngư không nhịn được bật cười. Cô không thể không thừa nhận, đàn ông trong xã hội này, phần lớn đều quen được người khác chăm sóc. Hiếm có ai tự giác xắn tay áo vào bếp. Cũng may, Hoắc Diên Xuyên không phải kiểu đàn ông như vậy. Nếu không, cô cảm thấy mình có thể trực tiếp đại chiến với anh một trận. Được rồi, vậy em đi rửa tay rồi sẽ nếm thử tay nghề của anh xem sao. Thức ăn thực sự rất ngon, khiến Khương Ngư không khỏi có chút kinh ngạc. Ăn xong, cô chống cằm, tò mò hỏi, sao anh lại nghĩ đến chuyện nấu cơm vậy? Hoắc Diên Xuyên cười nhẹ, giọng trầm ấm, không phải có câu nói. Muốn chiếm được trái tim một người, trước tiên phải chinh phục dạ dày của họ sao? Khương Ngư sững người, rồi bật cười. Sao cô lại có cảm giác người đàn ông này giống như một cô vợ nhỏ thế này chứ? Nhưng mà, cảm giác này cũng không tệ lắm. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Khương Ngư đang chuẩn bị lên giường ngủ thì bỗng nghe thấy một tiếng động lạ. Cô giật mình. Còn chưa kịp lên tiếng thì miệng đã bị ai đó che lại. Là anh, nghe giọng nói quen thuộc. Cô lập tức giẫm mạnh lên chân Hoắc Diên Xuyên. Anh làm cái gì thế hả? Muốn dọa chết em à? Hoắc Diên Xuyên không né tránh. Chỉ cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm nồng đậm. Là lỗi của anh. Khương Ngư hừ một tiếng. Vẫn chưa hết bực. Cô liếc nhìn anh. Phát hiện tóc anh vẫn còn ướt, rõ ràng vừa mới tắm xong, dưới ánh đèn vàng dịu, người đàn ông trước mặt lại toát lên vẻ hấp dẫn khó tả. Nhất thời, cô không nhịn được mà đưa tay nhéo eo anh một cái. Hoắc Diên Xuyên bất ngờ, cả người run lên, sao thế, mới thế thôi mà đã chịu không nổi rồi à, Khương Ngư nhếch môi cười. Ánh mắt mang theo chút trêu chọc. Anh qua đây chẳng phải vì chuyện này sao? Hoắc Diên Xuyên im lặng, nhưng không thể phủ nhận. Đúng là anh nghĩ như vậy thật. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút quyến rũ đặc biệt. Khi hơi thở của anh phả bên tai, Khương Ngư chỉ cảm thấy ngay cả lỗ tai cũng nóng bừng. Khương Ngư, đừng trêu chọc anh. Anh cười khổ, giọng nói đầy bất lực. Khương Ngư nhướng mày. Nhìn anh đầy khiêu khích, em trêu chọc anh, Hoắc Diên Xuyên, rõ ràng là anh tự mò đến đây. Em có cầu xin anh đâu, nếu không muốn thì bây giờ anh có thể đi ngay. Cô thản nhiên ngồi trên giường, chẳng hề có ý định nhường nhịn, nhưng người nào đó vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cách chương.